xịt căng đan hàng đầu, chương 20, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau Phương Đường thức dậy trong phòng của chính mình. Cậu vẫn nhớ rõ tối qua mình ngủ quên trên ghế sofa ấy, vậy mà lúc tỉnh lại thì đã nằm trên giường. Không cần nghĩ, cũng biết thừa là Hứa Ánh Dương ôm cậu về rồi. Sau đó Phương Đường không hỏi lại việc này. Hứa Ánh Dương cũng không nhắc đến. Xem như là một bí mật nho nhỏ của riêng hai người. Sâu thực tế đã ghi hình được 6 ngày. Đoàn khách mời cũng đã đi qua 3 thành phố của nước Y. Vừa đúng lúc tối thứ 6 này tập 1 của Đi Vạn Dặm Đường chính thức lên sóng vào khung giờ vàng của đài truyền hình Thành Hát. Trước khi đến giờ phát sóng, tổ tiết mục yêu cầu các khách mời hãy đăng Weibo để tuyên truyền cho chương trình. Phương Đường đang trượt tới trượt lui điện thoại, chăm chú lựa chọn mấy bức ảnh chụp trong vài ngày qua thì Hứa Ánh Dương bỗng sán lại gần bảo cậu. Cưng à, chúng ta chụp chung một tấm đi. Phương Đường liếc anh, chỉ hai chúng ta ấy à? Hứa Ánh Dương gật đầu. Một tay ôm ngang eo cậu, một tay nâng cao gậy tự sướng rồi chăm chú nhìn vào màn ảnh cười vô cùng rạng rỡ. Tư thế thân mật này không mấy khác biệt so với tấm ảnh xịt căng đan bị lộ ra trước đây. Phương Đường chưa kịp lấy lại tinh thần thì Hứa Ánh Dương đã lựa xong một trong những tấm ảnh vừa chụp đăng lên Weibo kèm theo dòng chữ. Đêm nay, không gặp không về. Phương Đường luống cuống tay chân muốn cướp di động của anh nhưng Hứa Ánh Dương đã đăng tải lên mất rồi. Anh có bệnh không? Người khác hoặc up ảnh selfie, hoặc up ảnh cả 7 người cùng chụp chung. Chỉ mình anh đăng hình riêng của hai đứa mình với nhau thì coi sao được. Hơn nữa tấm ảnh này còn ái muội lắm đấy. Nhưng câu này Phương Đường thật sự không có mặt mũi để nói ra khỏi miệng. Bán hủ cũng phải bán cho chuyện nghiệp vào. Làm ăn mà cứ thích bỏ giờ nửa chừng như em thì còn ai mua cho nữa. Hứa Ánh Dương nói đến đúng lý hợp tình vô cùng. Phương Đường đỏ mặt gắt. Ai đồng ý buôn bán gì với anh? Em vẫn còn muốn giữ hình tượng bản thân đấy. Nói là nói như vậy nhưng cậu do dự một hồi cuối cùng vẫn quyết định lựa một tấm trong số ảnh Hứa Ánh Dương vừa gửi sang cho để up lên Weibo tuyên truyền. Bức hình này không khác gì bức Hứa Ánh Dương đăng lên ban nãy. Cùng lắm chỉ là biểu cảm trên mặt cả hai có xíu xiu biến hóa mà thôi. Cách 7 năm rồi bọn họ mới cùng chụp chung với nhau như thế. Phương Đường nhìn đống ảnh trong máy mà hốc mắt nóng lên. Cậu cẩn thận lưu từng tấm một về điện thoại của mình. Cùng lúc đó, bình luận trên Weibo của hai người dĩ nhiên lại nổ tung rồi. Uống ly rượu, dành, cho, tó này, kiếp sau chúng ta lại là con dân nhà kẹo cứng. Cụng ly, cụng ly, cụng ly, fan kẹo cứng nhất định là đời trước đã rủ nhau đi cứu cả hệ ngân hà mà. Fan mấy nhà hàng xóm tức chết mất thôi. Hoa ha ha ha ha, các thím thắng rồi, em nhảy vào hố này luôn là được chứ gì. Khóc ròng, quả là bán hủ đẳng cấp cao cực. Trình độ nhà này hẳn phải tổng hợp thành một cuốn sách giáo khoa để các couple nhà khác học theo nè. Mặt cún, mặt cún, mặt cún, đôi cẩu nam nam kia. Các ngươi có còn nhớ Dương Hạ và Đường Phèn bên Hồ Đại Minh năm nào không? Trái với fan couple đang cực kỳ bấn loạn, fan only của Phương Đường và Hứa Ánh Dương thì lại bình tĩnh hơn nhiều. Bọn họ bị hai người này dội bom liên tục như vậy. Cơ bản đều đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Ai mà không thích đã sớm rời khỏi fandom, lưu lại hiện giờ hoặc tuyệt đối là chân ái. Hoặc là cái đám fangirl bên ngoài sử dụng nick thật hô hào, em chỉ yêu một mình Bảo Bảo Phương Đường thôi. Bên trong lại âm thầm dùng nick clone đi quẩy khắp nơi để ủng hộ couple kẹo cứng. Nhưng mà đấy chỉ là mới vừa bắt đầu. Ở đất nước nơi bọn họ đang ghi hình vẫn có thể bắt được kênh của đài thành phố hát. Thế nên tổ tiết mục yêu cầu các khách mời cùng nhau ngồi xem hết tập một tối nay. Phương Đường sớm biết đài truyền hình Thành Hát này cực kỳ điên rồ. Nhưng sau khi xem thành phẩm đã qua biên tập thì mới chợt vỡ lẽ bản thân đã quá ngây thơ rồi. Bất cứ một động tác nào cũng có thể bị ekip biên tập phóng đại lên hàng chục lần. Rõ ràng là bình thường các khách mời rất vui vẻ, thoải mái giao lưu trò chuyện với nhau. Vậy mà qua bàn tay của tổ tiết mục đã biến thành cảnh sóng ngầm sôi trào. thậm chí là dương cung bạt kiếm siêu kịch tính. Chỉ cần đài truyền hình muốn thì có thể dễ dàng biến sâu thực tế này trở thành một bộ phim cầu huyết cũng được luôn ấy chứ. Cậu và Hứa Ánh Dương thì càng bị, xào nấu, đến không nỡ nhìn. Bình thường cả hai đã đủ ái muội lắm rồi. Thế mà ekip biên tập còn quyết tâm phải đẩy bọn họ lên một level cao hơn nữa. Bằng cách cứ mỗi khi cả hai xuất hiện là BGM, background music, tình ca lãng mạn lại vang lên, không sót một lần nào. Đã vậy những lúc không có thoại, bọn họ còn bịa thêm một ít chú thích tâm lý cho khách mời. Rồi sử dụng hiệu ứng chữ to to chạy dọc theo màn ảnh ấy, khiến tiết tấu chương trình càng lúc càng tăng nhiệt dã man. Quả nhiên không hổ là show át chủ bài mà nhà đài ấp ủ bấy lâu mà. Phương Đường thò ngón tay chọt chọt Hứa Ánh Dương hỏi nhỏ. Anh có cảm thấy hơi sai sai không? Sai chỗ nào? Bọn họ gọi anh là chủ vựa giấm mà anh còn cười được nữa hả? Anh cũng dễ tính quá ha. Không sao đâu, em cứ kệ bọn họ tùy tiện nói. Dù sao cũng chỉ là chương trình giải trí thôi mà. Hứa Ánh Dương hoàn toàn không đặt việc này trong lòng. Phương Đường không thèm nói nữa. Dứt khoát tập trung vào công cuộc lướt di động. Cùng lúc với tập 1 đang được chiếu thì trên các diễn đàn giải trí, các chủ đề thảo luận về Đi Vạn Dặm Đường cũng đã nhanh chóng chiếm hết mấy vị trí đầu trên các trang tin tức. Mục đích của đài truyền hình xem như cũng đã đạt quá nửa. Ít nhất là show thực tế này đã thu hút đông đảo người xem rồi. Những đoạn có mặt của cậu và Hứa Ánh Dương bị mọi người kép lại rồi chia sẻ nhiều kinh người. Truyền thông cũng hứng chí nhảy vào hùa theo. Ai không biết mà chỉ lướt sơ qua dám còn tưởng cậu và anh đang cam ao cũng nên. Tuy Phương Đường đoán được rằng trong chuyện này kiểu gì cũng có bàn tay của đoàn đội nhà bọn họ. Nhưng cho dù không có thủy quân đi trước dẫn đường cộng đồng mạng thì fan ruột của couple kẹo cứng cũng sẽ làm ngập diễn đàn bát quái. Mà thôi, cơ mà, không thể phủ nhận việc hai người tung hin rất mù mắt cún đâu à nha. Nhất là so sánh với các couple Dương Hạ và Đường Phèn thì fan kẹo cứng hẳn là được ăn bánh tó cao cấp đàng hoàng. Chứ fan của hai đôi kia chỉ có thể dưng dưng nuốt dao mà thôi. Nhưng fan couple xưa giờ vốn là một loài sinh vật vô cùng thần kỳ. Chỉ cần tùy tiện cung cấp cho bọn họ một ít động tác thôi, bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra cả một bầu trời ám muội luôn rồi. Trong khi fan kẹo cứng bên kia còn đang sợ ăn nhiều đường quá mà phát nghẹn, thì bên phía trạm ủng hộ nhà Đường Phèn chỉ muốn khóc giống chảy nước mắt vì đau lòng. Bọn họ không chỉ thương Trần Bân Vũ thâm tình công nhiều lần đơn phương bị từ chối đến tuyệt vọng mà thậm chí còn nguyền rủa cha thụ là Phương Đường sớm muộn gì cũng bị đối phương ruồng bỏ mà trở về quy cầu tha thứ. Nhưng đấy vẫn không bằng fan của couple Dương Hạ. Fan nhà này còn tự tẩy não khăng khăng cho rằng hết thảy hành động mờ ám của Hứa Ánh Dương dành cho Phương Đường chẳng qua đều là đang cố ý chọc giận Kỳ Sơ Hạ mà thôi. Cặp đôi nhà họ khiêm tốn, không phô trương nhiều thì mới đúng là tình yêu đích thực. Còn hồ ly họ Phương kia thì sớm muộn gì cũng nhận ra được rằng mình chỉ là pháo hôi thụ. Fan của Hứa Ánh Dương và Lâm San San lại hô lớn đi theo đôi này chờ kiếm bánh ăn thì không bằng mở ra cánh cửa mới đến với thế giới. Bách hợp luôn khéo còn dễ dàng hơn. Trong khi đó, fan của hai người trẻ tuổi nhất là Tần Giao và Kỳ Sơ Hạ cũng đang dần chậm rãi nổi lên. Vì thế, tập 1 của Đi Vạn Dặm Đường còn chưa phát xong mà mối quan hệ yêu hận tình thù siêu cầu huyết giữa các khách mời đã nhanh chóng biến thành tình tay ba, tay tư, tay năm, thậm chí là tay sáu luôn rồi. Những tin tức như vậy đồn từ người này sang người kia thành đủ loại hình thức. Phiên bản như thể sắp trở thành phim truyền hình đô thị kiểu mẫu mới vậy. Thân là một trong những nhân vật chính, Phương Đường ảo não nghĩ thầm cậu không còn mặt mũi đâu mà đối mặt với cộng đồng mạng nữa giong. Cậu ngẩng đầu xem tiếp chương trình. Trên TV đang chiếu đến đoạn bọn họ muốn chia phòng ngủ khi vừa đến khách sạn ở thủ đô nước Y. Phương Đường vừa ngó qua liền hiểu được vì sao mọi người trên mạng lại điên cuồng như vậy rồi. nhìn thấy mình trong màn ảnh đang theo bản năng trốn sau lưng Hứa Ánh Dương lúc Trần Bân Vũ đề nghị ở cùng phòng với cậu. Phương Đường ngoại trừ lấy tay che mặt khóc ròng thì chẳng còn từ nào để diễn tả được cảm xúc lúc này nữa. Hứa Ánh Dương cười xoa xoa đầu cậu. Một màn này lại tiếp tục bị anh chàng quay phim cần mẫn chuyên nghiệp không buông tha. Thành thật ghi hình lại hết từ đầu đến cuối. Nhưng như vậy vẫn chưa phải là đỉnh điểm đâu. Mãi tới khi tập 1 đã kết thúc và trailer tập 2 được chiếu thì Phương Đường mới thấy mình. Xong, thật, rồi, trên màn ảnh, tổ tiết mục nhá hàng bằng một đoạn ngắn khi mới sáng sớm khi ekip đi vào phòng thì quay lại được cảnh Hứa Ánh Dương và Phương Đường đang đắp chung một cái chăn ngủ say sưa trên hai chiếc giường đơn được kê sát lại thành giường đôi. Phương Đường không còn đủ sức nhìn TV đang chiếu cái gì nữa. Nhưng dẫu sao TV vẫn còn đỡ hơn trên mạng nhiều. Trên Internet mọi người đã bùng nổ bình luận cho rằng hiện trường giường chiếu kia chính là cảnh tượng come out của hai người họ luôn. Rồi, lần này quả thật có nhảy vào Thái Bình Dương cũng rửa không sạch đâu buổi tối trước khi ngủ. Phương Đường nằm trên giường nhìn tới nhìn lui mấy tấm ảnh chụp chung lúc chiều. Lại ngó sơ qua đám bình luận điên cuồng trên mạng. Lăn qua lộn lại rối rắm hồi lâu cuối cùng quyết định nhắn một tin Wei Xin cho Hứa Ánh Dương. Không mấy sắp tới em và anh giữ khoảng cách trước mặt mọi người một chút đi nhé. Chứ trên mạng mọi người bình luận đi xa quá mức rồi ấy. Đợi hồi lâu vẫn không thấy Hứa Ánh Dương trả lời. Phương Đường cho rằng anh đã ngủ, mà nghịch điện thoại mãi cũng chán nên cậu cũng chuẩn bị tắt máy lên giường luôn thì bỗng có tiếng đập cửa vang lên. Khách sạn bọn họ ở tối nay toàn là người trong đoàn. Vậy nên giờ này mà đến làm phiền thì chắc hẳn là Hứa Ánh Dương rồi. Phương Đường lồm cồm bò ra khỏi giường đi xem thử. Đứng bên ngoài quả nhiên là anh. Hứa Đại Minh Tinh không thèm giải thích lý do giờ này lại đi gõ cửa phòng người ta mà vô cùng tự nhiên leo thẳng lên giường Phương Đường. Nằm xuống, Phương Đường đi qua đá anh một cái. Anh đang làm trò gì đó? Em không biết đâu, phòng của anh bị rỉ nước, ga giường bị thấm ướt hết trơn rồi. Anh vừa gọi điện thoại qua phòng nhân viên hậu cần hỏi xem nhưng bọn họ bảo khách sạn này chẳng còn phòng trống nào nữa. Phương đại nhân à, em thương tình cho anh ở nhờ một đêm nhé. Có quỷ mới tin anh bịa chuyện ấy. Hứa Ánh Dương bật cười, vươn tay ra kéo cậu vào trong giường rồi cuốn kín chăn lên. Ngủ nào. Hai người chen nhau trên một chiếc giường đơn chẳng thoải mái xíu nào. Phương Đường đang tính cào nhau thì Hứa Ánh Dương đã nhỏ giọng năn nỉ trước. Cưng ơi, em thương xót anh chút đi. Phòng của anh thật sự ngủ không được đâu. Anh sẽ đặt đồng hồ báo thức mai dậy thiệt sớm về phòng trước. Chắc chắn sẽ không để bọn họ quay lại cảnh này đâu. Được không, thật không đó, hứa với em luôn. Phương Đường nằm lọt thỏm trong lòng Hứa Ánh Dương gật gật đầu đồng ý, lúc cậu mơ mơ màng màng sắp ngủ bỗng nghĩ đến một vấn đề. Vừa rồi rốt cuộc là ai bảo phải giữ khoảng cách với nhau vậy, cách chương.